Phù Lang ngốc của ta. Chương 19, Lâm Gia Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Dim Cô Đôn. Ngày hôm sau, mấy nam tử sau khi tỉnh lại đều bị con mèo trắng nhỏ này làm cho mê muội, muốn ôm nó, nhưng con mèo nhỏ này rất là kỳ quái, cứ trốn ở bên chân Mạc Thư Kỳ, không cho bất luận người nào chạm vào, đút nó ăn nó cũng không ăn. Bất đắc dĩ Mạc Thư Kỳ chỉ có thể cúi người xuống đưa tay ôm lấy nó, vốn là cô rất bài xích nó, không muốn để cho nó nhích lại gần mình, nhưng nhìn dáng vẻ của nó vô cùng đáng thương lại không khỏi nhẹ dạ. Con mèo nhỏ ở trong tay Mạc Thư Kỳ thật biết điều, không quấy cũng không nháo, chỉ là nằm yên trong tay cô. Không biết nó có đói bụng hay không cũng nhận đồ ăn từ trong tay Lâm Thanh vừa mới đút cho con mèo nhỏ mà nó không ăn, lần này con mèo nhỏ rất nể tình ăn. Nên lúc đi con mèo này ăn vạ lên thân Mạc Thư Kỳ không cho đi. Lâm Tố nhìn cười không ngừng, nói con mèo này khẳng định là thích nàng. Mạc Thư Kỳ bất đắc dĩ muốn đem nó ném xuống lại không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là ôm nó chạy tới Lâm Gia Trang, cũng không biết chủ nhân của nó là ai, làm sao lại nuôi ra con mèo nhỏ tính cách kỳ quái như thế. Sau khi đến Lâm Gia Trang, con mèo nhỏ liền nhảy khỏi cái ôm ấp của Mạc Thư Kỳ chạy mất, điều này làm cho Mạc Thư Kỳ không biết nói gì. Buổi tối, Lâm Trang chủ nhiệt tình chiêu đãi các nàng. Khi nghe đến Mạc Thư Kỳ cứu nhi tử bảo bối của bà, sau đó liền đối xử rất là nhiệt tình với Mạc Thư Kỳ, liên tục nói cảm ơn nàng. Trái lại Lâm Thanh vẫn hững hờ như trước, hắn rất bất an, thật giống như bài xích mọi người tiếp xúc với mẫu thân của hắn. Sau khi cơm tối kết thúc, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Mạc Thư Kỳ để Tranh đi mời Nam Cung Lạc Trần đến phòng của mình. Khi Tranh dẫn Nam Cung Lạc Trần đến gian phòng của Mạc Thư Kỳ thì nàng đã lấy mũ sa xuống chờ Nam Cung Lạc Trần. Hồng liền đứng bên cạnh Mạc Thư Kỳ, Nam Cung Lạc Trần sau khi nhìn thấy dung mạo của Mạc Thư Kỳ ánh mắt tràn đầy kinh diễm, sau đó giọng có chút run rẩy nói. Ngươi, Mạc Thư Kỳ biết bà đang kinh ngạc cái gì, tướng mạo của mình có 5 phần giống như phụ thân, 1 phần giống như cô. Nhưng vẫn có thể từ trên mặt của mình nhìn thấy một chút bóng dáng của phụ thân, thế nhưng nghĩ đến phụ thân dặn trong thư, Mạc Thư Kỳ làm bộ không rõ vì sao hỏi bà. Làm sao tiền bối, có cái gì không đúng sao? Không có gì, tóc của ngươi làm sao trắng như thế? Giọng nói của bà hơi khô khan, như là đang che giấu gì đó. Mạc Thư Kỳ đưa tay vuốt ve mái tóc của mình, sau đó đau thương nói. Tiền bối, tóc của Mạc có thể là do trời cao trừng phạt Mạc, Mạc không thể nói lý do, cầu xin tiền bối không cần phải hỏi nữa. Nam Cung tiền bối, tại hạ mời tiền bối tới là vì chuyện con mắt, rất xin lỗi đã quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Nếu như thuận tiện, hiện tại liền bắt đầu đi. Nam Cung Lạc Trần đồng ý, sau khi nhận thuốc của Hồng đưa qua liền bắt đầu trị liệu cho Mạc Thư Kỳ. Sau đó thi châm không lâu, cổ trùng liền không an phận, từng cơn đau nhói truyền đến, cảm giác đau càng ngày càng mạnh. Mạc Thư Kỳ không thể không vận dụng toàn bộ nội lực áp chế, khi kết thúc thì toàn thân cô đã đầy mồ hôi lạnh, toàn bộ quá trình Mạc Thư Kỳ không có phát ra một chút âm thanh nào. Cô không muốn để cho bất luận người nào nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình. Sau khi trị liệu xong xuôi, Mạc Thư Kỳ dùng vải màu xám bịt kín con mắt, bởi vì con mắt vừa mới chữa khỏi còn không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có thể dần dần thích ứng mới có thể mở ra. Sau giờ ngọ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn người Lâm Tố mời Mạc Thư Kỳ đi ra ngoài dạo chơi, cô lấy lý do con mắt bất tiện nên từ chối. Mọi người bắt đầu còn không đồng ý, nói là trước đây khỏe mạnh đã đi tham quan đại hội võ lâm ở Ngô Thành. Mạc Thư Kỳ chối từ, chỉ nói muốn đi dạo ở Lâm Gia Trang. Lâm Tố bất đắc dĩ cuối cùng cho thị nữ thiếp thân của nàng mang Mạc Thư Kỳ đi loanh quanh ở Lâm Gia Trang, còn mình mang theo những người khác ra ngoài chơi. Giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ trưa. Thị nữ dẫn Mạc Thư Kỳ đi chậm rãi loanh quanh ở trong trang, nghe thị nữ giới thiệu và Hồng nhắc nhở, Mạc Thư Kỳ ở trong đầu của mình đại khái hiện ra một bức bản vẽ mặt phẳng của Lâm Gia Trang. Thời điểm đi đến một cái sân khá là bí mật, thị nữ dừng lại, nàng nói trang chủ đã dặn dò, phía trước không có mệnh lệnh của bà, bất luận người nào cũng đều không thể tới. Mạc Thư Kỳ âm thầm để trong lòng, cô ám chỉ cho Hồng một chút, để Hồng nhớ kỹ nơi này, sau đó để Hồng đưa trở lại chỗ ở. Buổi tối, Mạc Thư Kỳ một thân y phục dạ hành, dự định đi đến chỗ ban ngày đã nhìn thấy. Cô triển khai khinh công lặng lẽ đến nơi đó. Cô có thể cảm giác được nơi này thủ vệ rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ bậc nhất. Mặc dù mình một người có thể đối phó với những thủ vệ kia, nhưng mà con mắt của mình cũng chưa nhìn thấy rõ được, muốn không kinh động các nàng mà tiến vào phòng thì rất khó khăn. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng từ bỏ, sau khi rời khỏi cái sân kia, Mạc Thư Kỳ đi tới phía ngoài thư phòng của Lâm Khiếu Thiên. Mạc Thư Kỳ tìm một nơi bí mật nghe Lâm Khiếu Thiên đang cùng mấy người nói chuyện. Y phục dạ hành là y phục màu đen dành đi vào ban đêm. Lâm tỷ, võ lâm minh chủ lần này nhất định trừ tỷ ra không còn có thể là ai khác. Một giọng lanh lảnh nói. Đúng đấy, Lâm tỷ, trong võ lâm này trừ tỷ ra còn có ai có thể đảm nhiệm được đây? Giọng nói của người này rất hấp tấp, giọng điệu rất là nịnh nọt. Các vị tỷ muội nói đùa, võ lâm minh chủ đều là người có tài mới chiếm được mấy năm gần đây, nhân tài trên giang hồ chồng chất, điều này làm cho Lâm mỗ muốn không phục cũng không được đó. Lâm Khiếu Thiên cảm thán nói, Lâm trang chủ khiêm tốn, gừng càng già càng cay, những nhân tài mới xuất hiện trên giang hồ đó làm sao có thể so sánh được với Lâm trang chủ ngài đây. Có một giọng nói ôn hòa vang lên. Các vị nói lời này có chút khuếch đại rồi, có câu nói, minh chủ thay phiên làm, sang năm đến nhà ta chúng ta cũng không thể bởi vì tuổi tác già một chút liền đem những bọn tiểu bối kia đè ở phía dưới. Một giọng mạnh mẽ nói, Vương Nhạc Ngữ, người có ý gì? Giọng nói lanh lảnh lại vang lên, lần này bên trong còn xen lẫn một chút bất mãn. Ta cô thể có ý gì, các vị lẽ nào chưa từng nghe qua câu trường giang sóng sau đè sóng trước? Ta chính là không ưa những người cậy già lên mặt kia. Vương Nhạc Ngữ lý trí nói, Vương Bảo Chủ nói chính mình thật rất giống dáng vẻ chính nghĩa, chuyện Mặc ra 20 năm trước kia chính là không có Vương Bảo Chủ tham dự sao? Giọng nói ôn hòa nói lần nữa, ai, chuyện Mặc ra trong lòng của tại hạ đây là một đời đều khó mà không thể hối hận. Giọng điệu của Vương Nhạc Ngữ đau khổ nói, được rồi, các vị tỷ muội không nên lại ầm ĩ, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, đối với Mặc gia, Lâm mỗ cũng rất là tiếc nuối, nhưng là mọi chuyện đã xảy ra, huống hồ các vị đã có ý sám hối ý, mọi người vẫn là không nên nhắc lại. Lâm Khiếu Thiên khuyên giải nói, bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng làm cắt đứt mấy người nói chuyện, Mặc Thư Kỳ lặng lặng đứng ở trong bóng tối không nhúc nhích, cô biết dựa theo võ công của nhóm người các nàng căn bản không thể phát hiện mình. Ai, đi ra, nghe trộm tính là anh hùng hảo hán gì, có muốn gì liền đi ra tranh tài một phen. Lâm Khiếu Thiên nói, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của mọi người, bỗng nhiên, có người đẩy cửa phòng ra bay lên nóc nhà cùng một hắc y nhân tranh đấu. Mặc Thư Kỳ tuy rằng cái gì cũng đều không nhìn thấy, nhưng cô từ cuộc trò chuyện đứt quãng bên trong của các nàng có thể nghe ra được người ra tay chính là người vừa mới nói ra tiếng lanh lảnh kia. Dựa theo Mặc Thư Kỳ suy đoán, chủ nhân của giọng nói lanh lảnh kia là trang chủ Lý Gia Trang, Lý Mộng Vân, mà một người khác chính là chủ nhà họ Chu. Chu Phong Tuyết, cách Trương.